nói thì làm, điều đó rất là hay. Nỗi như khỏi mây, điều đó có gì hay. Ta sớt chia và chớ lo muôn phiền, bao nhiêu nỗi niềm đừng toan tính. Có nhiều người lầm lỗi rất u mê, giống như tiểu nhân rồi cũng có được gì. Hãm gẫm nhung và thú vui lọc lừa, khi cuối cuộc đời rồi sao. Người quân tử bảo nói thâm trầm, không thấy so đo và không lừa dối ai. Khi lẫm gian nan hay là khi vinh quang, mênh mông một lòng không bao giờ gian dối. Người quân tử không có tham vọng, luôn sống bao dung và luôn là chính nhân. Ai có tiểu nhân xin hãy quay về lương tâm, lưu luyến thêm chi cho ngày sau thêm đau, sẽ không còn gì đâu. Nói thì làm, điều đó rất là hay. Nỗi như khỏi mây, điều đó có gì hay. Ta sớt chia và chớ lo muôn phiền. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng với bạch trên tiêu liệt vì tổ sư khai sơn thọ tự nơi này, kính bạch trên tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. Vào buổi sáng hôm nay chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau và cái ngày chúng ta tụ tập mà bác quan trai giới và chúng ta hiểu để chúng ta trì giới, rồi chúng ta hiểu để chúng ta công phu với cái phần là phật tử hạ thủ công phu tụ tập hoặc là hành trì vân vân. Thì cái phật tử người sĩ tại gia chúng ta hành trì như thế nào? Và vào cái buổi chiều hôm nay thì có một số phật tử ở Đà Nẵng cũng như hổm rày có một số phật tử là có yêu cầu quý thầy nói về một cái bài kinh của Đức Phật mà vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với cái bài kinh đó. Tuy là bài kinh đó rất là quen với quý vị, nhưng mà bài kinh này thì nó là nền tảng trong tất cả các cái công đức và phước báo. Do đó vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với bài kinh này được mang tên là Thập Thiện Nghiệp Đạo A Di Đà Phật. Quý vị biết bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là bài kinh rất là đặc biệt trong cái hệ thống kinh điển của nhà Phật. Đức Phật thuyết là tới 12 hệ thống kinh điển khác nhau: Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Bổn Sanh, Bổn Sự, rồi Phương Đẳng, vân vân. Như vậy là vô vấn tự thuyết rồi đó. Nhưng mà trong đó cái bài kinh có 4 cái bài kinh nhỏ mà thuộc hệ thống kinh điển của nhà Phật mà rất là đặc biệt. Đặc biệt là đặc biệt làm sao? Có những cái bài kinh bình thường thì Đức Phật thuyết cho chúng ta nghe để chúng ta biết con đường để chúng ta tu tập, sau này người ta ghi lại thành kinh. Cái lần cách tập kinh điển đầu tiên do Tổ Mahakayip, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì Tổ mới chủ trì một cái cuộc cách tập kinh điển, có nghĩa là trùng tiên lại lời Đức Phật đã dạy tu như thế nào trong 49 năm Đức Phật đi thuyết pháp. Trong khi đó là Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật đã theo Đức Phật 26 năm. Do đó là Ngài thuộc rất là nhiều những lời mà Đức Phật dạy. Do đó Ngài đã đọc lại cho người ta ghi nhớ lại, gọi là trùng tiên. Còn luật, giới luật Đức Phật chế thì do Tổ Ubali, Ngài đọc lại và trùng tiên giới luật. Còn kinh điển là do Ngài A Nan đọc lại trùng tu về kinh điển. Như vậy thì trong có 12 cái hệ thống kinh điển của nhà Phật, trong đó có 4 cái bài kinh mà đều rất là đặc biệt, Đức Phật không phải thiết cho con người của chúng ta. Bài kinh thứ nhất là sau khi thành đạo, Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài nhập định 21 ngày đêm, thiết bài kinh đó gọi là bài kinh Hoa Nghiêm, gồm có 4 tập kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì ngài thiết đúng 21 ngày ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe, con người mình là ngớ người luôn, không vào được trong định là không nghe được cái bài kinh đó. Bài kinh đó là thiết ở trong định, chỉ ai vào được trong định mới nghe được. Quý vị còn không vào được trong định không nghe được bài kinh đó, gọi là bài kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ chúng ta được đang phổ cập bài kinh Hoa Nghiêm ở trong đó có, quý vị, thì trong cái bài kinh Hoa Nghiêm nói về thiện tài đồng tử, nói về nhân duyên của pháp giới, các pháp duyên sanh duyên gì của pháp giới, tất nhiên là duyên khởi, và thiện tài đồng tử phát tâm Bồ Tát vì tầm đạo như thế nào. Thì đó, trong cái bài kinh Hoa Nghiêm nói nhiều vấn đề trong đó, nhân sinh quan và vũ trụ quan thì Đức Phật thuyết ở trong định. Bài kinh thứ hai á là bài kinh Đức Phật thuyết ở trên trời á, nhưng phải nói đây trên trời Đao Lợi là trên trời thứ hai của dục giới á. Trời dục giới có 6 cái tầng trời. Tầng trời thứ nhất là trời của tứ đại thiên vương, trời thứ hai là trời Đao Lợi, trời thứ ba là trời Dạ Ma, trời thứ tư là trời Đâu Xuất, trời thứ năm là trời Hóa Lạc, trời thứ sáu là trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Thì sau khi mà sanh Thái tử Siddhartha, trong vòng có 7 ngày thôi, bà Hoàng hậu Ma Gia đã hết cái mạng căn ở tại thế gian, bà mới tái sanh, tức là bà sanh ra về cõi trời, gọi là cõi trời Đao Lợi. Thì để mà trả cái công ơn diễn dục sanh thành của người mẹ đã từng mang nặng Thái tử, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã về cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của mình. Ở đó Đức Phật thuyết 2 bài kinh. Bài kinh thứ nhất là Đức Phật thuyết bài kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi. Bài kinh thứ hai là Đức Phật thuyết bài kinh A Tỳ Đàm. Mà hệ thống kinh điển Bali Hòa Thượng Minh Châu dịch ra đó gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Và kinh điển A Hàm Hòa Thượng Chí Tịnh dịch ra đó, đó là Đại Thừa Trăm Pháp, gọi là Di Thức Học. Là cái bài kinh đó là kinh A Tỳ Đàm, Di Thức Học. Mà trong đó có Bát Thức Tâm Dương. Quý vị có nghe cái bài kinh nào nói gì là Bát Thức Tâm Dương, Tâm Dương và Tâm Sở. Chúng ta có 8 cái Tâm Dương và vô số những cái Tâm Sở khác nhau. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt, na thức, lại gia thức, có 8 Tâm Dương. Đó gọi là Bát Thức Tâm Dương, Đức Phật thuyết bài kinh A Tỳ Đàm. Và bài kinh thứ tư đặc biệt nữa là Đức Phật thuyết đó là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Thế cung rồng phải ở đây. Quý vị nào có xem phim Phong Thần không? Xem phim Na Tra quý vị. Ở cung rồng có Ngao Bính, Ngao Quảng rồi đó. Đó là ở cung rồng Ta Kiệt La, loài rồng chịu trách nhiệm mưa gió bão lũ trên thế gian này, là Đức Phật thuyết ở cung rồng. Như vậy bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Như vậy thì con người của chúng ta là tại sao được làm người quý vị? Tại vì chúng ta có lương tâm, tức là tâm lương thiện, mới gọi là lương tâm. Có những người người ta nói là mất hết lương tâm rồi thì người này qua kiếp sau không bao giờ được làm người nữa. Tại nếu làm người phải có cái tâm người, tâm người chính là cái lương tâm đó. Lương tâm tức là tâm lương thiện. Mà tâm lương thiện tức là cái tâm mà mình không có gây tổn hại, gây đau khổ cho ai cả. Như vậy thì muốn thành Phật, thành Thánh, thành Tiên thì phải đi qua cái tâm lương thiện này nè. Nên tại sao Đức Phật lại sanh vào trong cái thế gian, ở trong con người quý vị? Tại vì con người có tâm lương thiện. Từ tâm lương thiện đó mới đi lên, phát triển lên thành Thánh. Từ tâm lương thiện đó, nếu người nào không có tâm thiện đừng hòng làm Thánh đi. Và con người có tâm lương thiện, nghe không quý vị? Có lòng nhân, có tâm lương thiện. Chứ đâu quý vị có thử coi con bò, con trâu, con chó, con dê, con mèo, con chuột, có con nào có tâm lương thiện không? Đâu quý vị coi phim Tây Du Ký quý vị thấy rồi, mấy con đó toàn là muốn ăn thịt người ta không à. Nào quý vị thì làm sao có tâm lương thiện được. Nên con người mình là tận cùng sâu thẳm con người mình có cái tâm lương thiện trong đó. Nên con người mình có đầy đủ ngũ uẩn, và con người mình có khả năng tu thành Thánh, và cũng có khả năng tu thành Phật luôn ở trong kiếp này. Nào quý vị thấy Thái tử Siddhartha tu thành Phật không? Rồi là thấy vô số các vị tu thành Thánh không? Nào quý vị, trong Thánh quả có tứ Thánh quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Con người có khả năng tu trong một kiếp này luôn. Và trong chính phẩm Đài Sen, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, con người có khả năng về chính phẩm Đài Sen. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm trưởng sanh, có chín từng bậc tu chứng về cảnh giới ra Tây Phương Cực Lạc. Con người có khả năng tu một kiếp này được luôn á quý vị, mà con khác không có con nào tu được hết á. Đó, quý vị thấy con người mình á là có khả năng vậy, tức là con người mình có trí tuệ, có đầy đủ ngũ uẩn, có đầy đủ trí tuệ và có khả năng tu tập, có khả năng nhận thức. Đó, quý vị, nên Đức Phật đến con người, Đức Phật sanh ra. Tại vì Đức Phật đến nơi đâu á là do đại sự nhân duyên. Một cái đại sự nhân duyên ngài mới đến. Nhân duyên là sao? Là ngài có duyên với nơi đó, tức là có thể hóa độ làm cho cái nơi đó biết được đạo pháp của nhà Phật, nên Đức Phật đến nơi đó. Như vậy thì con người mình có lương tâm, thì cái tâm mà kiếp trước mà ông ta đã quân tu tu tập được đó, thì còn cái lương tâm này, tức là tâm lương thiện đó, mới được là thành người. Người nào mất tâm lương thiện không được thành người. Do đó đang con người có tâm lương thiện mà mình đã đánh mất đi tâm lương thiện, mình làm ác. Nào làm ác, làm ác tức là mất tâm lương thiện. Mà mất tâm lương thiện thì kiếp sau đừng hòng làm người nữa đi. Mà không làm người thì thôi làm thánh gì nữa. Quý vị không làm người được thì làm sao làm thánh? Tại vì thánh phải qua con người. Nên kể cả là phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa là có long nữ trong kinh Pháp Hoa, muốn tu tập để được thành Phật đó quý vị, thì hôm qua thành biến đổi thành thanh thân của người nam và trình lên cho Đức Phật cái duy ngọc, tức là chân tâm Phật tánh mình đó, đối cho Đức Phật để chứng minh được là ngài đã kiến tánh là thành Phật. Như vậy thì tất cả các loài nào muốn tu tập đắc lên quả thánh phải qua thân của loài người, mà muốn giữ được thân loài người phải qua được năm giới đó. Đó quý vị, ít gì là của một giới, mà nếu chúng ta là giữ hết năm giới thì làm con người vừa đẹp vừa giàu sang vừa phú quý vừa thông minh vừa trí tuệ vừa tu tập được luôn. Còn nếu chúng ta mà phá mà không giữ được giới nào thì bị quả báo trong giới đó. Đó quý vị, trong cái kiếp sống con người, nên kiếp sống con người bị quả báo đó. Ví dụ như mình bị là thiểu năng trí tuệ nè, mình bị xấu nè, mình bị nghèo sang, mình bị nghèo hèn nè, mình bị người ta chà đạp nè, mình bị người ta chửi mắng, đó là quả báo khi mà ông ta đã làm những cái kiếp trước á, đi đến đây những cái quả báo. Nên ở trong pháp giới này nó tồn tại một luật bí mật gọi luật nhân quả. Nếu ai làm cái gì á, có gì một nghiệp nhân sẽ bị một nghiệp quả đi kèm theo đó, dĩ nhiên chắc chắn 100%. Nghiệp quả này không phải là do người khác gây ra mà chính do chúng ta đó. Tại sao? Tại bất kỳ một cái chúng sanh nào trong pháp giới sanh tử luân hồi, mới chỉ cần nhúc nhích thôi là nó sẽ tạo thành nghiệp nhân. Mà nghiệp nhân nó sẽ tạo thành nghiệp quả do cái hậu quả sự nhúc nhích của chúng ta đó. Cái đó là cái gì quý vị? Đó là tánh không của dạng pháp đó. Tại vì trong pháp giới này á là trong một cái tánh không mà nó đầy đủ duyên, nó sẽ sanh ra tất cả các cái sơn hà đại địa, sanh ra con người, sanh ra tất cả các cái, và tất cả các cái đều trở về với tánh không của dạng pháp. Vì tánh không dạng pháp này là năng lực, năng lực để sanh ra tất cả các cái, và tất cả các cái nó trở về cho tánh không này. Như vậy thì chúng ta động niệm, chúng ta động miệng, chúng ta động tay động chân để sanh ra một cái pháp nào đó, thì bắt buộc có cái pháp ngược lại bằng cái độ lớn đó, nó để nó đánh ngược lại để bằng không. Tại vì tất cả các cái nó đều tồn tại ở dạng hư không cả. Nếu không phải dạng hư không nó không tồn tại. Do đó nếu chúng ta làm ra một cái gì có thì bắt buộc nó cũng phải trở về hư không để nó tồn tại. Chúng ta nói chúng ta đang tồn tại không phải đâu, chúng ta đang bị hủy diệt chứ không phải tồn tại. Ví dụ như chúng ta đang sống là bao nhiêu tế bào sinh ra, bao nhiêu tế bào diệt đi, chúng ta đang già, đang bệnh, đang chết là chúng ta đang bị hủy diệt chứ không phải là chúng ta đang tồn tại. Mình thấy mình tồn tại chứ đang diệt đi đó. Cái tồn tại đó là trong tánh không của dạng pháp. Như vậy thì khi mà Thái tử Siddhartha ngài về xin với vua cha cho xuất gia đó, vua cha không chịu xin đó, không cho ngài đi xuất gia. Ngài nói là phụ vương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Có nghĩa là trong tánh không của dạng pháp đó, quý vị, nó mới tồn tại được. Còn ngoài cái tánh không là không bao giờ nó tồn tại được tánh không của dạng pháp. Nên Đức Phật thuyết cái bài tánh không của dạng pháp trong kinh Kim Cang, tức là kinh Kim Cang Bát Nhã đó, mà do ngài Trần Quyền Trang gom lại còn 260 chữ của bài Bát Nhã Maha Mật Đa Tâm Kinh đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngụ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách đó, là cái bài kinh đó. Vì nói về tánh không của dạng pháp, tất cả các pháp nó đi về không, và tất trong hư không đó nó đủ yếu tố, đủ điều kiện để sanh ra tất cả các pháp. Như vậy thì cái gì muốn tồn tại thì phải nằm ở trong cái dạng hư không nó mới tồn tại, còn cái gì có đi là diệt đi. Nên Đức Phật nói kinh Kim Cang là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Cái gì mà có được, mà thấy được, mà nghe được, có cái gì như mộng thôi, như giấc mơ, như huyễn, như là không có, như bào ảnh, như bọt bóng, đó, cái gì như lộ là như xương, như điển là như tia chớp. Như vậy cái gì đang có này là nó sẽ bị hoại diệt, nó sẽ bị mất đi, là chúng ta đang hoại diệt chứ không phải chúng ta đang tồn tại, mà mình thấy mình đang tồn tại. Đó, cái gì mình ăn mừng sinh nhật có nghĩa là mình ăn mừng mình gần chết đi đó. Sống năm là chết năm. Đó, quý vị giống hệt như cái đèn cày nó nhiêu đây nè, nó lụng xuống từ từ từ từ từ là gần tiêu rồi quý vị. Mừng hưởng thọ có nghĩa là mua hòm vừa ấy. Đó, quý vị nó thật ấy. Nó gần tới thì có còn gì nữa đâu quý vị. Mà bây giờ á là mình nó còn trẻ măng, còn mẹ măng, tức là chúng ta còn sống dài đó. Mà càng già là càng mau chết. Vậy thôi. Đó quý vị, có nghĩa là cái quỹ thời gian sống của người ta không được 100 năm đâu. Cỡ 100 năm mà sống tới 90 rồi thôi, cỡ 10 năm nó tiêu rồi. Cái còn nữa đó là chu trình tự nhiên đó, còn chưa nói tới cái vô thường ác duyên nữa. À, quý vị mới 18 tuổi ra cổng xe chạy lạng ngoài đường đó quý vị. Đường nó không chạy mà lách vô xe tải không à. Đó quý vị nghe rớp rầm rẽn rụp rồi xong. Đó quý vị qua bữa sau vô lò thiêu, bữa sau hủ cốt gửi chùa rồi hết. Đó quý vị thấy không, cái đó là ác duyên đó. Nếu bình thường thì nó vậy, nhưng mà ác duyên đó, nó sẽ đi tới đó. Vì tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Như vậy thì chúng ta làm ra một cái gì có thì tự nhiên cái năng lực của chúng ta làm ra nó tự nó phản ngược lại, nó trở về tánh không, trở về tánh cân bằng, đó là luật nhân quả. Bây giờ chúng ta làm ra một việc gì ác, trong cái định lực 3 Newton á, ông nói là chúng ta tác động thì vật một lực, vật tác động ta ngược lại một lực, để nó trở về trạng thái cân bằng, tất cả nó tồn tại đều cân bằng hết đó quý vị. Ví dụ con lật đật mình để xuống lắc hồi nó cân bằng à, quý vị. Như vậy thì cái gì cân bằng thì nó tồn tại. Như vậy thì trong pháp giới nó cân bằng là nó trở về tánh không của nó mới cân bằng. Trong cái mà vật chất nó cân bằng là hai cái phải tồn tại song song và ngược nhau. Bây giờ ví dụ nha, trong một cái điện tích, cái điện tích nó có phải không? Tất nhiên nó phải tồn tại cái tánh không trong đó nó mới có được. Có nghĩa là nó đang cân bằng trong cái có. Bây giờ ví dụ như trong điện tích nó là proton bằng electron, khối lượng phải không? Proton cộng electron trừ hai cái bằng nhau o tròn. Nhưng mà nó đang tồn tại đó quý vị. Như vậy nó muốn đang tồn tại nó phải có hai cái năng lực bù trừ nhau bằng ở trong tánh không của nó. Ví dụ như cuộc đời này có nam phải có nữ, trừ nhau bằng không, có cao phải có thấp, có sạch phải có dơ, có đúng phải có sai, trừ nhau bằng không, có cao phải có thấp, lũng cao có đèo thấp, núi có biển. À quý vị, để chi? Nó đang tồn tại, trong cái sự tồn tại nó phải có tánh không nó mới tồn tại. Như vậy thì chúng ta sanh ra một cái pháp. Ví dụ như chúng ta sanh dòng ý ác, sẽ có ý ác nó đập ngược và lại bằng cái độ lớn của ác của mình á, nó mới bằng không được. Ta đánh, ta lực, nó đánh ngược và lại lực, nó mới bằng không được, nó mới tồn tại. Cái gì tồn tại nằm ở trong tánh không, còn không tánh không thì bắt buộc nó không có tồn tại. Như vậy thì cái gì nó tồn tại, thấy có, tức là nó đang ở trong cái tánh không đó. Thân người mình có cái gì, mình đang có không, thì tự nhiên có cái nó quỷ diệt cái thân người mình đi, nó trở về không. Nên nó cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly mà. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Có nghĩa là gì, ở về với các bụi, sống các bụi cũng trở về nơi các bụi, tất cả cái đều trở về tánh không của vạn pháp. Như vậy thì cái gì nó sanh ra, nó nhốt con biển a lại gia thức của mình á, tạo thành cái nghiệp gọi là nghiệp nhân. Và đủ điều kiện, đủ thời gian, đủ điều kiện, đủ điều kiện tức là đủ duyên của nó sẽ trả lên thành một cái nghiệp quả. Thành cái nghiệp quả. Như vậy thì chúng ta làm một cái việc thiện giúp đỡ người khác thì tự nhiên từ đó về sau nếu đủ điều kiện, tức là đủ nhân duyên, sẽ có một cái việc thiện bằng cái độ lớn của việc thiện mình mới làm ở nay, nó đập lại mình. Nếu ta làm một việc ác thì tự nhiên có một việc ác nó bằng cái độ lớn đó, nó đập lại để chi, nó bằng không. Cái việc thiện ba giai đây nè thì việc ác nó cũng ba giai đây nè, nó có gì nó đập ngược lại. Việc thiện ba giai đây mình đưa ra thì việc thiện ba giai đây đưa vô, hai cái bằng nhau nó bằng không được. Đó cái gì mà nó song song và nó trái chiều cùng độ lớn, đó cái gì giống hệt như ai mà học vector mới thấy, tức là cái module với vector á nó bằng nhau nhưng mà nó song song và nó trái chiều nhau, tức là phương của nó phương á thì nó cùng phương nhưng mà nó trái chiều, cùng nhau module là cùng nhau độ lớn. Bao giờ chúng ta sanh ra như vậy nhưng để nó triệt tiêu lẫn nhau, đó là luật nhân quả. Nên nó là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết. Đó cái gì lọt sao được lọt, tại nó đâu có gì đâu ta, hay không ta. Ví dụ chúng ta lỡ chúng ta làm một việc án, ta chửi này kêu trời ơi sao tha cho tôi đi, không có gì tha gì, đâu có ai làm đâu tha, không có gì chửi người ta, tự nhiên ta chửi lỡ đó chuyện bình thường, đâu tha có ở đâu ta, đâu có mua chuộc được. Không có gì, bây giờ ví dụ như ta đánh vào đây lực nè, tự nhiên đánh ngược lại lực chứ đâu có gì đâu mua chuộc, mà cái lực đánh ngược lại chính là cái lực ta đánh đi đó. Muốn tha thì phải kêu ta tha nè, tại mình làm là mình tha chứ không phải người khác tha. đánh lực thì nó đánh ngược lại lực, chính là cái lực mình đánh xuống mới có một cái lực ngược lại. Mình không có đánh xuống lực thì không có lực ngược lại, vì cái lực ngược lại chính là lực mình đánh ra đó. À, có gì đánh trong hư không. Như vậy chính mình nên mình phải sám hối nó mới hết, sám hối sao hết. Đó, có gì tại tự tâm mình sanh ra thì tự tâm mình nó phải diệt đi, chứ còn mình lên mình lại mình nấy là nó không hết. Nhưng mà tại sao mình lại Phật? Đó, có gì tại vì mình lại Phật để mình sám hối tự tâm của mình, chứ không phải mình lại Phật mà hết tội. Lại Phật không hết tội, nhưng mà qua cái lại Phật đó mình kính ngưỡng một cái bậc siêu đẳng về đạo đức, một bậc hoàn thiện về tâm linh. Đó, cái gì để mình làm theo cái bậc đó, để tâm mình trở về bậc đó, ta hóm hối hối hận đó thì tự nhiên nó tiêu tiêu tội từ ở trong lòng mình. Tánh của tội nó tiêu nhưng mà tướng của tội nó còn á. Tướng tội có nghĩa là mình vẫn phải trả. Đó, cái gì? Nhưng mà tánh của tội nó tiêu rồi, tướng của tội nó vẫn còn ở phía bên ngoài á. Tùy vào cái tướng nó như thế nào mà nó trả ít hoặc là nhiều. Nhưng cái gốc của tội ở trong tâm mình nó hết thì mình trả rất là nhẹ. Còn gốc cái tội trong tâm mình nó vẫn còn, cái gì mình tội trả nó lãnh đủ luôn á. Có nghĩa là cây có gốc có ngọn luôn thì nó sống hoài đó, không giờ mất. Mà cây mà mình bứng gốc đi rồi, tức gốc của tội từ trong tâm mình bứng đi rồi, cái gì thì nó thời gian nó một nó mất. Nó có mà nó mất, nó trả quả, nhưng mà thời gian có là nó mất à. Cái gì nên á là con người và bất kỳ cái con gì, cái gì bất kỳ cái loài nào trong tứ sanh, có nghĩa là bốn cái loài sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Bốn cái loài sanh ra trong pháp giới này thôi, và đi qua trong sáu nẻo sanh tử luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời và cõi người. Chúng sanh chia làm hai loại chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Bây giờ và hướng tâm của chúng sanh ba trong ba cái giới dục sắc và vô sắc, có nghĩa là nơi tham dục, nơi chúng ta hướng sắc và nơi chúng ta hướng vô sắc. Chúng sanh bao nhiêu đó đi trong các nẻo sanh tử luân hồi. Cái gì sanh đi rồi đi qua, sanh đi khác, đi qua chết đi rồi sanh ra nơi khác, ta gọi là luân hồi sanh tử. Trong cái luân hồi sanh tử đó chúng sanh hữu tình, cái gì bắt đầu có những cái tình trần, đau khổ, buồn, giận, thương, ghét, ghen, tương, làm ta rất là khó chịu, bức bách, làm ta đau khổ. Cái gì lửa đốt cháy từ dưới lên coi đọt khổ không? Cái gì người ta chửi khổ không? Cái gì đi ăn mài cái khổ không? Đó, bắt đầu chúng sanh có những cái khổ khác nhau từng loài chúng sanh một. Mà cái nghiệp của loài chúng sanh đó đã gieo ra từ ở trong quá khứ đó. Bởi vì từng loài chúng sanh một, con chó nó khổ theo kiểu con chó, con người khổ theo kiểu con người, con trâu khổ theo kiểu con trâu, con bò khổ theo kiểu của con bò. Đó có gì nên có nhiều người nói làm người khó làm chó dễ, đi làm chó đi mới thấy. Có gì bữa trước á là quý thầy về Cà Mau á, mấy ban đêm ngủ con chó nó vô ông phòng đuổi nó ông ra đòi ngủ đó. Có gì mình mới quan sát nó thấy con chó nó khổ, mũi nó cắn cái gì ơi ướt hết máu. Ban đêm mình ngủ có mụn, chó ngủ đâu có mụn, lông của nó thì hơi hơi thôi, còn cái lỗ trống nó chĩa vô từ mũi đầu sóc mà nó chĩa nhõng đít lên chĩa xiệt vô cái gì là máu không. Nó nhìn lên quá trời luôn thấy máu không, mình thấy con chó nó khổ. Mình thì mình thấy nó mình sướng ăn cả không, không chạy lông cong long vong cái gì vô đó mới thấy cái gì ơi. Chó nó là sướng dữ lắm, tối ngày đi kiếm miếng ăn bị người ta đánh muốn chết luôn, mà ăn ăn toàn là ăn ba đồ dơ đồ giấy không à, xương gặm mà cũng còn gắn lộn nữa đó. Còn con người mình mới sướng đó, tự nhiên có cơm có gạo nấu lên rồi bày ra ăn, người ta mời người ta mọc rồi nữa. Còn chó không thấy ai mời vậy nha, bắt đầu nó nói nha, ngủ không có mùng á, con người ngủ máy lạnh nha, mà ngủ không có mùng chứ nha. Con người đi đâu đi chơi đi máy bay, chó lên máy bay nó bắt lại không cho chở thú vật. Nó không có gì, rồi đi ra đường nó không cho, đi ra đường tới bị xe bắt chó bắt để vô quán thịt cầy về sướng không. Không có gì, coi nghĩ kỹ coi sướng không, con nào sướng, con người mình là sướng nhất á, con người mình có trí. Có gì chỗ nào khổ mình lách kiếm chỗ khác nó vui. Không có gì mà con chó nó khổ nó không biết lách chỗ nào hết trơn á, các con khác nó không biết lách chỗ nào mà con người mình biết lách. Ví dụ như á con người mình á, có gì ở đây nóng quá lên Đà Lạt mình ở lách không, người ta trốn lạnh quá bên xứ lạnh quá, người ta qua Ấn Độ, qua các cái xứ ôn đới hàng đới nhiệt đới ta ở, qua mùa lạnh người ta đi về. Quý vị con người biết lách phải không? Còn con người mình á, quý vị chỗ nào đói quá đi kiếm chỗ khác làm ăn, quý vị thấy không? Rồi con người á là bị chửi nhiều quá, quý vị bắt đầu trốn, trốn người đó cho đừng chửi. Trốn không được thì sao? Niệm Phật cũng hết khổ à. Quý vị hoặc là tu ngồi thiền định, hoặc là học Phật pháp để giải phóng được cái tâm mình, dầu cho mình trước tất cả hoàn cảnh trần nhưng mà tâm mình đó quý vị không đau khổ. Với nó có cách đó, con người có cách để hóa giải hết, tức là biết cách để hóa giải, hoặc không biết thì học hỏi những người khác cách hóa giải, học kinh học điển học bậc thiện với sức để hóa giải quý vị. Hoặc nghèo quá là mình tìm cách làm giàu, mình cách mình làm ăn, quý vị cách cúng dường bố thí vân vân, mình tìm cách để mình làm lên, nhưng mà các con khác nó không biết. Nó không làm được như vậy quý vị. Nên nó rất là khổ. Khổ mà nó không có con đường để diệt khổ. Nhưng con người mình khổ, con người mình có đường để diệt khổ. À, quý vị. Như vậy thì muốn thành Phật thành Thánh phải qua thân con người. Mà con người chính là có lương tâm. Lương tâm tức là cái tâm lương thiện đó quý vị. Nên muốn thành Phật thành Thánh thì phải qua tâm lương thiện thôi. Nhưng mà mình Phật Thánh là sao? Là cái tâm thức dao động á, là sự tiến bộ của tâm linh. Tâm linh chúng ta dao động càng nhiều càng đọa xuống cảnh giới dưới. Tâm linh chúng ta ít dao động chừng nào lại lên cảnh giới trên. Đó là chiều như hiệu, chiều của hình chớp, với dao động nó nhẹ nhàng như từ lên. Đó là chiều tiến hóa của tâm linh. Tất cả vật chất hay tâm linh đều theo chiều tiến hóa của nó cả. Vật chất á, thì ông Darwin ông ấy là chứng minh được rằng là tất cả các cái vật chất trong vũ trụ này nó sẽ tiến hóa từ thấp cho đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Các cái động vật tiến hóa từ là đơn bào tới đa bào, từ động vật không có xương sống tới động vật có xương sống. À, quý vị, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Thì tâm linh cũng vậy, từ tiến hóa từ loại sơ khai của các loài cây cỏ thú người vân vân, tiến hóa lần lên. Như vậy nó có cái chiều của sự tiến hóa, mà sự tiến hóa tâm linh là chiều của sự dao động. Dao động càng nhiều thì càng bị đọa lạc vào xuống dưới, mà dao động càng ít thì càng ngược về lên trên. À, quý vị, nên cái gì mà nó nặng nó trượt thì nó chìm xuống dưới, cái gì nhẹ thì là nó đi ngược và lên trên. Như vậy thì cái gì nặng thì nó gọi là trượt. Tâm mình nặng nề quá nó trượt, đi xuống nó về dưới quý vị. Mà cái nào trượt nó màu đen, mà đen nó đau khổ, nên cấu tạo gì nằm xuống dưới, chĩa ngược và xuống dưới là dơ hết á. Cái gì mà lên ngược và lên trên đó là sạch. Có nghĩa là hướng thượng và hướng hạ. Hướng hạ là hướng xuống đáy của địa ngục, hướng thượng là hướng lên cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật là cõi lên trên. Còn hướng hạ là xuống đáy của địa ngục và phía dưới. Nên trong kinh Pháp Hoa nó là đỉnh núi Tu Di, bắt từ đáy địa ngục lên đến trời hữu đảnh, tức là lên tuốt ngược có lên trên do sự dao động của tâm thức. Nên bây giờ người ta nói một lời mà dao động tâm thức mình rầm rầm lên, giận hờn sân si lên, với gì là dao động, cái biên độ dao động tâm nó lớn, thì bắt đầu đọa xuống cảnh giới dưới. Đủ lớn bắt đầu đủ dao động, mà không phải chỉ có một cái hành động đó đâu, nhiều cái hành động nó gom lại thành một cái nghiệp chung. Từ nghiệp chung đó, cái nào nó mạnh nó chỗ ra trước, nó sẽ đọa lạc theo cái dòng nghiệp đó. Nhưng mà nếu chúng ta là dao động tâm nó ít một chút, chúng ta bắt đầu thiền định. Thiền định là tâm linh không có dao động đó. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Ai nói Nam Mô A Di Đà Phật không giận hờn, nhưng ai nói gì, hoặc là người ta ngồi chéo chân kiết già, hoặc là bán già, điếm hơi thở. Hơi thở ra biết hơi thở ra, hít vào biết hít vào, thở ra dài biết thở ra dài, hít vào dài biết hít vào dài, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, hít vào ngắn biết hít vào ngắn. Quý vị, người ta quan sát hơi thở ra vô bằng cách quán thổ tức, không cần nghĩ ngợi điều gì, chứ nó không nghĩ ngợi đi chứ. Tâm chúng ta trở nên giống hệt như là sóng nước ở trong tâm, sóng rầm rầm. Bây giờ đầu nó phẳng lặng từ từ từ từ từ đi. Đó, quý vị, người ta gọi đó là thiền. Thiền đi vào cảnh định. Thiền là về cõi trời của sắc giới, định về cõi trời của vô sắc, mà thiện thì về cõi trời của dục giới. Đó, quý vị, tâm ta đó là nhân quả đó, mà về cảnh giới của cái tâm á. Như vậy thì đối với con người ta, con chó, con trâu, con bò, quý vị, chư thiên, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, vân vân, thì những cái dòng nghiệp hoàn toàn khác nhau. Con người mình quý vị có ba cái dòng nghiệp chính. Con người mình dòng nghiệp của thân, dòng nghiệp của miệng và dòng nghiệp của đề khởi của ý. Quý vị, con người có ba dòng nghiệp chính. Mà ba cái dòng nghiệp này đó quý vị chia ra làm mình ra thành 10 cái nghiệp nhỏ, nên ta gọi là thập thiện nghiệp đạo. Như vậy thì là miệng mình nó có 4 cái nghiệp nhỏ, ý mình có 3 cái nghiệp nhỏ, và thân của mình có 3 cái nghiệp nhỏ. Như vậy thì cái người mà muốn đi vào tiến hóa của tâm linh thì đi qua con đường của thiền định. Mà muốn đi qua con đường thiền định á quý vị, thì cái tệ nhất của cái tầng thiền là tầng thiền sơ thiền. Mà người ta là từ cái sơ thiền á quý vị, muốn vào được sơ thiền thì cái người này là phải qua ý thức tỉnh giác. Mà cái người mà muốn qua ý thức tỉnh giác thì người này phải có tâm thuần thiện. Như vậy thì cái người vào được thiền định là người này phải đầu tiên là phải có tâm thiện. Nếu mà không có tâm thiện thì người này không đi vào cảnh của thiền định được. Do đó cái người ác là không bao giờ có vụ thiền định. Nên tất cả các người thiền định thì đó từ cái lương tâm, từ cái tâm lương thiện mà ra hết. Do đó nếu mà người nào ác đó, người ta sám hối, người ta cải ác làm lành. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Nghĩa là bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các việc lành, ý của mình thanh tịnh, Đó là những lời Đức Phật dạy để trở thành bậc thánh nhân. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là ta muốn vào được thiền định, mà đắc quả thánh á, thì chúng ta phải vào tam thiền, tứ thiền tứ định. Thì từ cái mức độ để đắc quả thánh khác nhau. À, quý vị. Mà do cái công năng của thiền định đây mà mình diệt đi những cái kiết sử và triền cái, có nghĩa là những điều dẫn đi sanh tử luân hồi, gọi là kiết sử và triền cái. Kiết sử là những cái cột chặt tâm mình vào trọng, triền cái là những cái che tâm mình. Nên nhờ con đường thiền định này mà mình mới diệt được kiết sử và triền cái, mà diệt kiết sử triền cái mới thành thánh nhân. Nên á là quả thánh nó khác với thiền định, nhưng mà nhờ thiền định mới được cái quả thánh. Đấy không có gì. Như vậy kiết sử là gì? Kiết sử là những cái điều mà trói buộc của tâm mình, trói buộc của thân mình. Trói buộc là gì? Đi không rời nó được, nó cột chặt mình vô luôn. Ví dụ chúng ta có một ông chồng, ông đi đâu á quý vị ơi, bắt đầu á mình điện thoại hỏi thăm, điện thoại hỏi thăm mới phát hiện ông ra nói dốc quý vị. Không phải vậy, bắt đầu mình cho tài xế, bắt đầu á bơm tiền cho tài xế. Chị Tám cho tiền mày tháng thêm 5 triệu, mày tới đâu mày báo cáo giùm tao một cái, nhắn tin tới mà ông ở đâu đâu mày báo cáo kêu tài xế vậy. Cái ông chồng á mới nói là ông chồng phát hiện ra rồi. Ông là mày lấy bả 5 triệu đi, tao cho mày thêm 10 triệu nữa. Tao đi đến đâu mày phải nói theo cái ý của tao, mày nhắn cho bả có gì. Một thời gian sau mà thấy ổng ngon lành quá có gì. Đó, phải không? Do đó bả mới phát hiện ra có gì. Kim để bọc thế nào ổng lòi à. Bả mới phát hiện ra, phát hiện ra được không tin tài xế mà không tin ổng luôn, đầu mua chip điện tử có gì. Gắn vô đuôi xe của ổng á. Mua chip điện tử gắn đuôi xe ổng. Nó phát sóng lên internet nó gì ở nhà này, cầm cái iPad này bắt internet này, nó phát sóng lên tới ở chỗ nào biết hết, tất cả các chỗ biết hết. Về nhà hả, đại sứ huynh nói xạo phải không? Đâu có gì, có mắt thần điện tử rồi, đi đâu không có gì là cũng thấy được hết trơn. Đâu có gì, thời gian sau ổng phát hiện ra, ổng biết được có gì, bắt đầu ổng chạy xe lên đó, ổng đậu xe đó, ổng lên taxi ổng đi chỗ khác rồi bó tay bó chân luôn. Đâu có gì, hết chip điện tử luôn, hết tài xế luôn có gì. Cái đó nói lên gì? Bị kiết sử, tất nhiên là bị ông chồng ổng trói buộc rồi quý vị. Bị cái tình cảm này nó trói buộc, nó chặt quá thì không thể nào rời bỏ nữa. Đi đạo tràng vô tu tập quý vị, chút xíu nghe điện thoại nghe reng reng hỏi đâu gì, bảy bảy muội đang đâu ở ông chùa Nam Thành chứ đâu, thiệt không, ngồi chỗ nào gì, ngồi qua giữa chứ đâu, giữa là xa mà thiệt không. Quý vị bắt đầu sợ nha quý vị, bắt đầu nghi, bắt đầu ngờ này nọ, bắt đầu bị trói buộc rồi đó. Đâu quý vị, ta trói buộc vào trong cái tình cảm riêng tư, ta trói buộc trong nhà cửa, mình đi đây là nhớ tới nhà, tới cái cửa của mình. Đâu quý vị, rồi ta trói buộc tới vàng dòng, ta trói buộc tới chức vụ, nó trói buộc cuộc chẳng, mình đi đâu mình cũng để tâm gì nó, đi đâu mình cũng nghĩ gì nó, đi đâu mình cũng bận tâm bận lòng lo lắng gì nó hết, gọi là trói buộc đó quý vị. Đó là kiết sử. Chính những cối buộc này mà ta không giảng sanh được, ta không vào trong niết bàn được, mà ta phải đi sanh tử luân hồi để trả cái cối buộc này, gọi là nợ. Nghe không quý vị? Gieo phải trả, ân quán trả, dây gieo phải trả. Còn truyền cái là gì? Truyền cái là những cái mê tâm, che tâm mình. Ví dụ như mình thấy một đống vàng đó quý vị, khởi lên tâm tham. Đó quý vị thấy không? Cướp tiệm vàng ở ngoài miền Bắc có quý vị thấy không? Đi vô khởi thấy vàng lên hết biết đường vị chân là giết người ta, cướp của giết người, không có gì. Rồi cuối cùng bị bắt, bị bắn, chưa xài vàng kịp, không có gì. Như ông nhảy vô giết người ta đã, rồi đầu đem ra, rồi bị bắn, rồi gia đình mình bị mang tiếng, mang tai luôn. Đi đâu ba mẹ mình nói thằng đó có con ăn cướp, thấy không? Dạy con cho nó đi ăn cướp, thấy không? Không có gì mà ba mẹ mình có bao giờ dạy con gì đâu mà đi đến đâu mang tiếng mang tai luôn. Mà không phải đời đó đâu, nhiều đời về sau nó ghi trong lịch sử của loài người á, dòng họ này có thằng đi ăn cướp bị tử hình. Nào quý vị thấy không? Vậy mày không có xài được miếng nào chứ người ta lấy lợi chơi này. Nào quý vị, còn chưa nói tới cái nhân quả trả dây nha, cướp của giết người kiếp sau sanh ra biển ta cướp của giết ngược qua lại. Đó quý vị, mình đau khổ bao nhiêu mạng là đầu thai, bao nhiêu kiếp biển ta bắn ta giết ngược qua lại. Nào quý vị thấy không? Nhân quả trả dây không xài được bạc nào chứ. Nào quý vị, rồi bị bắn ở tù rồi bị bắn nữa, còn chưa nói là thân nhân người ta là nổi nóng lên người ta đánh cho te tua nữa. Đó không có gì. Rồi là chết đi rồi mang tiếng mang tay dòng họ gia đình cái gì đó, vàng tiền nó che mê mờ tâm mình rồi, có thấy được đâu là tội lỗi quý vị, thấy không? Mê mờ tâm rồi. Như vậy chúng ta mới thấy được cái đó gọi là triền cái, nó che tâm mình. Như vậy chính những cái đó làm cho mình u mê ám chướng, làm nhiều điều tội lỗi dẫn mình đi sanh tử luân hồi khổ đau. Đó không có gì. Chính con đường thiền định này mới dẫn người ta đi là ra khỏi cái đó. Con đường thiền định là lắng động tâm tư của mình xuống. À, quý vị, tâm mình lẳng lặng xuống từng giây từng phút, giống hệt như nước mà đục, mà mình là không có gió, không có sóng, nó lắng cặn ngồi xuống, nó trong vắt luôn, có cái trí tuệ nhìn thấy. Nhìn thấy biết sai, biết đúng, nên ta lắc cái sai đi, chúng ta làm cái đúng, không lầm nhân quả nữa. Bây giờ mình mê lầm lắm, lầm tùm lum, làm không biết làm tội, làm phước gì hết trơn. À, cái gì? Giờ đó mà mình phải có đường thiền định. Mà muốn có đường thiền định thì chúng ta phải có gì? Chúng ta phải làm thiện này nè. À, quý vị, từ thiện nó mới đi tới con đường thiền định, mà từ đường thiền định mới khóa được kiết sử gì cái thành những bậc thánh nhân. À, quý vị phải đi từ cái đường thiện này. Mà con người chúng ta có ba cái nghiệp thân khẩu ý, chia ra làm 10 cái nghiệp nó nhánh nhỏ. Như vậy muốn đạt được con đường đạo quý vị thì phải qua thập thiện nghiệp đạo này. À, quý vị, nếu không qua thập thiện nghiệp đạo này thì đừng có mong mà làm thánh chi cho nó công, đừng có mong mà giảng sanh chi cho mất công lắm. À, quý vị nên thấy nó quan trọng chưa? Như vậy thì 10 cái nghiệp thiện, mà đối với 10 cái nghiệp thiện này là 10 cái nghiệp ác. Nghe không quý vị? Như vậy thì ác là gì, thiện là gì? Ác là những điều mà chúng ta làm gây đau khổ cho pháp giới chúng sanh, gọi là ác. Thiện là những điều chúng ta làm mà làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh thì gọi là thiện. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình làm gì, mình làm cho người ta ăn vui đó là thiện à, còn mình làm gì mà cho người ta đau khổ gọi là ác không quý vị? Bất kỳ làm gì tôi không biết, anh làm gì tôi không biết, miễn làm sao mà người ta ăn vui là thiện à, còn làm cho người ta đau khổ ác gì đó à. À, quý vị làm gì mình không biết, anh muốn làm gì anh làm, nhưng mà người ta định nghĩa thiện ác vậy đó. Cái gì mà làm cho người ta ăn vui là thiện à, à quý vị, còn á người ta làm cho người ta đau khổ kiểu như ác à, mình một lời nói thật mà cho người ta đau khổ quý vị thì cái đó cũng là ác đấy. Tuy là mình nói thật, nhưng phải lúc nào mình cũng nói thật, mình biết nói thật hậu quả câu nói thật mình ra đâu quý vị, thì đó là một điều ác. Bây giờ ví dụ nha, là người ta ăn cướp, nó đang rượt một cái người, nó đang cướp của cái người đó, sợ quá núp né vào trong cái vách tường núp. Mình thấy thằng cướp hỏi là cái người kia chạy đâu rồi, mình là giữ giới không dám nói dốc, kìa trong kẹt kìa, nó vô nó giết người ta lấy của. Đâu có gì, như vậy là lời nói thật của mình mà đem lại điều ác có gì, đúng không? Như vậy thì lúc đó nín thinh, hoặc giả là chúng ta lắc đầu, chúng ta nói không biết. Như vậy thì nói dốc sao? Nhưng mà mình nói dốc để cứu người quý vị, thì trong nhà Phật là phương tiện nói để cứu người, chứ không phải là chúng ta bản chất của ta. Nói để cứu người, cần cứu người thì chúng ta có thể nói, nhưng mà qua đó rồi chúng ta không nói nữa, chúng ta sẽ nói thật những điều. Nên có những cái cách nói khác nhau. Thì trong cái thập thiện nghiệp đạo này, Đức Phật chỉ rành rẽ hết tất cả các cái cho mình thấy điều đó. Quý vị, như vậy thập thiện nghiệp đạo là 10 cái điều thiện của thân, của khẩu và của ý. À, quý vị, mà ta chỉ cần tu thân khẩu ý thì ta sẽ đắc đạo. Ngày xưa có một vị tỳ kheo giữ 250 giới không nổi, quý vị tính nghĩ về nhà không tu rồi. Đức Phật mới là giờ giữ 3 giới nổi không? Họ giữ 3 giới là gì? Là giữ thân, giữ khẩu, giữ ý thôi. Thân quý vị giữ trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch, thôi ba cái đó thôi. Vì mà ông giữ thời gian xong đắc quả A-la-hán đó quý vị. Nghĩa là ông giữ 3 cái thôi. Rồi là như vậy thì chúng ta có 10 cái nghiệp thiện và 10 cái nghiệp ác. Như vậy thì bình thường chúng ta không tu thập thiện nghiệp thì chúng ta đang làm thập ác đó quý vị. Ta không tu thập thiện thì chúng ta sẽ làm thập ác. Như vậy muốn tu thập thiện nghiệp thì chúng ta phải bỏ 10 cái điều ác trước đó quý vị, rồi sẽ làm 10 cái điều thiện thì lúc đó mới gọi là thập thiện nghiệp. Chứ không phải chúng ta bỏ điều ác không mà là thập thiện nghiệp là không phải. Bây giờ ví dụ như chúng ta sát sanh, chúng ta không sát sanh là thiện, chưa đủ 50% hả? Chúng ta trộm cướp đó quý vị, chúng ta không trộm cướp thôi là thiện, là chưa đủ, mới có 50% thôi. Tại chúng ta không làm thôi chứ đâu có làm thiện. Không làm ác với làm thiện hai cái khác nhau đó quý vị. Chúng ta không làm ác với làm thiện hai cái khác nhau. Như vậy thì là thân khẩu dĩ, thân chúng ta có 3 nghiệp ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm là 3 cái nghiệp ác đó quý vị. Miệng ta có 4 cái nghiệp ác, là nói dối, nói thi dệt, nói đâm độc, nói ác khẩu. Ý mình có 3 cái nghiệp ác là tham lam, sân giận, không có gì và không biết Phật pháp, tức là si mê. Như vậy chúng ta đi từng cái, bỏ cái nghiệp ác, làm cái nghiệp lành là điều thiện thứ nhất. Đâu có gì, bỏ nghiệp ác, làm cái nghiệp lành là điều kiện thứ hai của thân, của khẩu, của ý. Như vậy chúng ta đi từ thân. Đâu có gì, Như vậy thì thân chúng ta thường thường hay sát sanh. Nghe không quý vị? Bây giờ chúng ta không sát sanh. Mà mình sát sanh để làm gì quý vị? Để ăn thịt chứ làm gì? Nghe không quý vị? Phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Không quý vị, có phải là cái bụng mình là cái vị tỳ không? Cái nghĩa địa nào là lớn nhất, cái vị tỳ nào lớn nhất là cái bụng của con người ta. Chứ không có nghĩa địa vị tỳ nào mà lớn nhất bằng cái bụng của con người ta chứ không có gì. To tử mình á, chứa nhỏ tới lớn. Bao nhiêu con? Cá bắt đầu diễn danh nha, cá lóc, cá chê. Không có gì, cá bổi, cá thắt lát, cá sặc, cá rô, không có gì tính đi. Còn con á thì con trâu, con bò, con heo, con gà, con vịt, vịt xiêm. À, nay ngỗng mang máng gì á là nói chung là có con nào là mình ăn con đó. À, quý vị ăn con nào thịt nó vô trong đó là nghĩa địa chung thay gì đúng không? Nên xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên lúc này người ta tu quý vị tổ mới dạy rằng có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nay con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Con vật á quý vị, nó cũng sợ lắm. Mình giơ cây lên nó cũng sợ chết, tham sống sợ chết. Con người mình cũng tham sống sợ chết, nên muốn giết người ta mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, mình suy xét đi. Mình giơ cái dao lên mình đập đầu con cá lóc đi quý vị, rồi mình nghĩ mình thành con cá lóc nó đập lại mình có chịu không? Nghe không quý vị? Vừa dở lên cái mình nghĩ mình là con đó đó quý vị, là mình dừng tay lại. Nghe không quý vị? Mình không đập nó được nữa. Nghe không quý vị? Nên đi miền Tây á, gặp cái cô gái kia quý vị ngồi á, bắt đầu á, con cá lóc nằm dài nè, lật cái cán dao lại, vừa giơ cán dao lên nó mua ai gì đa bà dạ tha dạ dạ đại điệp dạ tha gì đâu bà tì là trời ơi, mồ Phật sao con đọc chú mà con đập đầu cá con, là con đập cho nó giảng sanh thầy ơi. Thầy hỏi sao gì kỳ vậy con, trời ơi sao tu hành đập đầu cá con khổ lắm, con về làm dâu con ăn chay trường, ba má con ăn chay, ba má chồng con ăn mặn, nên bắt bữa nào con làm cá nên bữa nào con cũng đập đầu cá mà đọc chú giảng sanh cho nó giảng sanh. Mô Phật. Cầm cái dao nam mô a di đà bà dạ ra dạ đà cái nhấp kiểu này. À, quý vị thấy phải không? Cũng tội, dâu thì đang chạy trường tu quý vị, về nhà bà già chồng, ông già chồng bắt đầu cầm cái gánh dao mà ra đập mấy cá mà nhìn mình thấy tội dễ sợ nó không dám đập. Nó cứ nam mô a di đà bà tì bà tì cứ làm đây miết lâu lâu nhắm mắt đập rầm. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái con người nó quý vị, chúng ta sát sanh, nói quý vị sát sanh nó bị ân quán. Sát sanh nó có hai nghiệp, nghiệp sát sanh bị người ta sát lại, quý vị sát sanh bị mạng yếu tức là chết sớm, sát sanh bị bệnh tật, quý vị. Nghiệp sát sanh đó sinh ra đó tức là nghiệp ác đó, và cái ác lớn nhất là người ta theo người ta báo quán quý vị. Mình sát sanh người ta theo người ta báo quán mình. Ta đâu có chịu cho sát đâu. Nói quý vị bây giờ người ta theo người ta báo quán. Ôi theo báo quán này bắt đầu mình đau bên đây, đau kia thầy đau bụng, thầy nhức đầu. Tại bị viêm khớp rồi á là thoát vị địa điểm lưng rồi khổ quá bệnh hoài lên máu tiểu đường ung thư viêm gan A B C quý vị rồi á là nói chung á là bệnh tiến tiền đình tiền liệt gì tùm lum hết đó quý vị. Đó ăn con này con nọ đi bắt đầu nó đeo vậy nó đeo chỗ nào đau chỗ đó vậy thôi phải không bây giờ mới là chúng ta bỏ ác, bỏ không sát sanh nữa quý vị. Bắt đầu chúng ta làm lành. Không sát sanh mà ta đi phóng sanh. Quý vị thấy không? Không sát sanh bắt đầu chúng ta đi phóng sanh. Lâu lâu có con gì đó trước ngưỡng cửa chết thì chúng ta mua, chúng ta phóng cái con đó. Quý vị, tức là cái con nào mà nó là động vật hoang dã, nó bị người ta ăn thịt, mình phải cứu nó, mình thả nó, đó mới gọi là phóng sanh. Chứ không phải con chim ta đang đậu trên cây cái đặt bắt con chim nó vô mua thả ra là phóng sanh, không phải. Phóng sanh là các con nó bị nguy hiểm về tánh mạng khi bị người ta ăn thịt. À, quý vị chúng ta mua để cứu trả nó về đời sống hoang dã, cái đó mới gọi là phóng sanh. À, quý vị chứ không phải là mua con nào cũng là phóng sanh đâu. À, quý vị mình thấy mình không biết là coi chừng nó không phải là phóng sanh mà coi chừng là mình gieo thêm quan nghiệp với người ta đó. Nên phóng sanh mình từ bi mình phải có trí tuệ nữa. Những cái thứ nhất, à, quý vị là không sát sanh mà mình còn phải phóng sanh nữa quý vị. Nếu phóng sanh kiếp sau quý vị sống dài không có bệnh tật. Những cái người nào mà phóng sanh nhiều nha, nào quý vị ăn chay nha, mà phóng sanh qua kiếp sau á mấy tiệm thuốc tây nó ghét lắm. Nhà ở gần nó, trời ơi, đi mấy chục năm không có mua đồng bạc về thuốc nào chứ. Có bệnh đâu mua. Chạy hòm nó còn ghét độc nữa, không mua hòm, cũng sống hoài, sống tới chết đi mua hòm. Ngờ là ăn chay chứ không sánh, không có gì quả báo. Sống hoài tới chết, nên chạy hòm ế luôn, thuốc tây ế luôn. Mà giờ bán được miếng nào chứ mà. Bảo đảm còn mình quý vị ơi, sáng ra rồi nhức đầu quá chỗ tôi liều, chiều liều nổi cầm cái sổ mà đi khám bệnh. Quý vị ông bác sĩ ông nhìn mình cái thôi ông sợ muốn chết luôn, từng nào cũng lại lấy thuốc. Ây đó, cái trước hay ăn con này con kia ăn tùm lum hết trơn không quý vị, hoặc là hồi nhỏ tới lớn mình ăn nè, gây ra bao nhiêu quan nghiệp bây giờ phải trả chứ sao quý vị. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương, Nguyễn Kiều Du nói một chuyện Kiều rồi mà. Cái gì đó là quả báo đó, vì đời sát sanh là thân nghiệp thứ nhất. Thân nghiệp thứ hai là trộm cướp. Đó không quý vị, trộm cướp tất nhiên là chúng ta lấy của cải của người khác đó quý vị. Trộm có nhiều cách trộm lắm, trộm tinh vi, trộm không tinh vi, trộm ban ngày, trộm ban đêm, vân vân, người cướp của, vân vân của người ta, làm gây cho người ta đau khổ. Quả báo của trộm cướp này đó quý vị là quả báo nghèo hèn và đê tiện, người ta khinh khi. Đó quý vị, qua kiếp sau ta nhìn mày khinh khi, không có quay đức. Quả báo đó đó, kiếp sau rất là nghèo hèn, trộm cướp của người ta, có gì đi ăn mày ở đợ không à, nhìn không có quay phước tướng quay đức gì cho nên người ta nhìn cái là người ta thấy ghét liền, cái mặt mình nhìn thấy ghét. Có gì còn nhiều người á, có gì đi bố thí cúng dường á, ta nhìn mặt mình ta thương liền, ta nhìn thấy tướng mặt mình ta thấy dễ thương liền. Có gì còn cái người mà kiếp trước mà ăn cắp ăn trộm đồ của người ta, có gì đi tới đâu người ta nhìn vô cái mặt cái rồi thấy nó ghét dẫu, có gì nhìn vô cái là nó nổi máu, nó ứa gan này. Nhìn không có gì đó, đó là kiếp trước á, là hay ăn cắp đồ, ăn trộm của người ta, có gì trộm có nhiều hình thức trộm, trộm mà với cái tâm mình tâm ác có gì, và trộm với cái tâm thiện, và trộm với cái tâm không có nữa. Ví dụ như á, mình trộm mà để cứu ai đó cũng trộm với tâm thiện, cũng bị quả báo luôn nữa. Có gì còn ví dụ chúng ta đi chùa, gì đi vô chùa không xin ai chứ nào thỉnh nè nghe, xá thỉnh dĩa trái cây rồi ăn cắp đồ chùa đó, có gì. Hoặc giả là nấu đồ ăn đó vô bắt đầu múc đem về nhà mà không xin xỏ ai chứ, như thấy đồ gì ngon ngon múc về nhà. Ở dưới quê á, nấu nguyên đồi kiểm lớn là nồi chè lớn cái gì, tới chừng ra đãi khách có miếng nào đãi chừng á, hỏi thầy nãy nấu nồi chè lớn đây mà sao giờ nó mất tiêu thầy ơi khổ lắm, Phật tử đây người nào cũng bọc đem về chứ con đâu dám nói người ta không đi chùa khổ lắm. Mô Phật ăn cắp đồ chùa nghe. Quả báo ăn cắp đồ chùa là sao, coi chừng thành mấy cái con mà giữ chùa. Không có gì. Nên thôi, nặng nhất cái đồ đó, đồ cúng Phật thì quả báo làm ngạ quỷ. Không có gì, mà nhẹ nhẹ chút nữa cũng thành là súc sanh. Ở ông chùa có gì, con rắn, con chó, con mèo đó ở chùa đó, biết là ăn cắp đồ chùa nghe. Và cái sao sanh ra thành mấy con đó nghe. Như vậy lỡ mà bây giờ mình lỡ làm gì rồi sao giờ, thầy lên sám hối hết hả? Lâm hối đem cúng dường lại. Cái gì lần sau á thấy đồ gì ngon ngon á xin ông thầy trước, thầy cho con xin bọc thầy. Ông thầy ok là rồi, không sao hết trơn. Cái gì ông cho mà đâu có gì đâu, ăn cắp là ta không cho, không xin không cho thì đó gọi là ăn cắp, còn xin ta cho thì đó không phải gọi là ăn cắp. Từ không xin mà ta cho cũng không thể gọi là ăn cắp. Cái gì ví dụ như mình thấy ăn mày là nghèo khổ mình cho tiền ta, đâu phải ăn cắp đâu, ta cho. Quý vị cho thì đâu có nợ, ta nên cho mình nợ, cho không có nợ. Nhưng mà nợ cái gì quý vị biết không? Nợ tình. Cho nó ân nghĩa quý vị. Người ta cho mình thọ ơn người ta nhiều quá, nó ân nghĩa qua kiếp sau mình làm lính người ta không à. Đi theo tò, không biết sao đi theo tò, sai gì cũng làm chứ quý vị. Thấy không? Có những tay mà đi theo tò, đó là người ta giúp mình nhiều quá, mình nhớ ơn ở trong lại gia thức mình đó, mình nhớ ơn. Không biết làm sao, mình gặp ông đó mình cảm tình, sai gì cũng làm chứ. Cái việc đó là nhớ ơn người ta đã từng giúp đỡ mình đó. Cái đó là cái nợ ân tình chứ không phải nợ tiền nữa. Người ta cho mình không có nợ tiền mà nợ ân tình, nợ ân nghĩa. Quý vị, nên gặp cái là mình trả nợ ân nghĩa, người ta kêu gì cũng làm chứ, làm lính người ta đó quý vị. Quân sĩ đâu? Dạ chứ rồi biết ơi. Ông này ban ơn trong này dữ lắm, kiếp trước mà đi theo làm lính người ta. Người ta sai gì cũng làm chứ, nhầm khi theo làm cả đời luôn á quý vị. Thấy những người mà tài lọt nó theo làm cả đời đó, nhớ ơn đó, trả ơn đó quý vị, chứ đâu có làm quyền lợi gì đâu quý vị. Nhằm khi kết nghĩa đi làm đính đó, mấy đó tức là nhớ ơn người ta đó. Nên cũng đừng thọ người ta nhiều quá, nếu mình có cũng đừng thọ nhiều quá. Thọ nhiều quá quý vị thì cũng phải cúng dường bố thí, mình hồi hướng ngược vào lại cho nó tháo gỡ bớt tất cả các cái nợ ân tình và cái nợ tiền bạc. Nợ ân tình thì nó không sao, trả ân nghĩa thôi, còn nợ tiền bạc mới cay gay cấn quý vị. chả với nhau mà còn phải chửi lộn rồi nữa, chả nhau phải đánh đấm rồi nữa, chả nhau làm khổ cho nhau nữa quý vị. Cái đó là nợ tiền bạc, nó khổ ghê gớm lắm. Cái đó là trộm cắp đó. Nên mình không trộm cắp thì mình còn phải làm gì nữa quý vị? Mình phải làm thiện. Làm thiện cũng không trộm cắp là mình còn phải bố thí và cúng dường. Đó mới gọi là thiện chứ. Không trộm cắp mình phải bố thí và cúng dường. Bố thí là cho người ta quý vị, có gì cho người ta cái đó. À, quý vị, mình san sẻ cho người ta lá lành đùm lá rách thôi. Chứ là san sẻ cho người ta, đó là truyền thống của dân tộc mình. Cúng dường là mình cung kính dâng lên tam bảo. Quý vị, cúng dường nhiều thể tích của cúng dường. Cúng dường pháp bảo, tăng bảo, Phật bảo, cúng dường chùa, tạo tượng, đúc chuông, vân vân. Những cái gì dính tới thiền môn, những gì dính tới quý thầy, những gì mười phương chư Phật tam bảo thì đó gọi là cúng dường. Đó là gì, đến phước báo. Trong kinh thập thiện nghiệp đạo làm sao chúng ta giàu có gì, bố thí cúng dường. Làm sao chúng ta nghèo hèn cho ăn cắp ăn trộm phải có đâu. Đó có gì dễ ợt gì. Đó có gì, tại sao người ta sống dai? Là tại vì là người ta ăn chay, người ta phóng sanh. Tại sao mà chết yểu, bệnh hoạn hoài? Tại vì ăn thịt chúng sanh. Đó có gì, có gì đâu. Cái đó là nghiệp thứ hai. Cái gì? Nghiệp thứ ba là tà dâm. Nha, tà dâm là gì? Nha, có vợ có chồng bắt đầu lẻn lẻn ra ngoài nghe cái gì? Giấu giấu đút đút mà lẻn ra ngoài phải không? Nha, bắt đầu mà ta gọi bằng hai cái từ có gì? Gọi là ăn chả với ăn nem. Vì sao kỹ ta? Có dính gì tới ăn chả với ăn nem đâu? Nha, quý vị mà miễn nói là ông ăn chả bà ăn nem cái là ta biết liền. Nha, quý vị, mà đó đâu phải chả nem gì đâu. À, thấy không, như dân gian mình đặt cái dính luôn hả? Ăn chả với ăn nem là biết rồi đó. Mời mốt đó, đừng có rủ nha. Ở đây là nem này là nem đặc biệt lắm nha, rủ đi ăn nem không có gì. Là coi chừng mấy bà mấy ông á mà nghe mà rủ rủ nhau đi ăn nem các đầu để ý điều tra có gì. Trời, này ăn nem hả? Không, thấy không? Mà ai về người ta ăn nem thiệt có gì. Ví dụ nem bưởi nè, không có gì, miền Tây có nem này nem kia nè, xấu xí đó. Cái người nào á mà tà dâm có gì, có chồng lấy trai, có vợ bé đó, qua sao sanh ra trời nó xấu bà chạy luôn, nhìn tướng mà thấy rồi hỏi ôi luôn. Nào có gì, chí phèo thì nở sao đi chát. Nào có gì, nếu mà có ngon hơn chí phèo cũng cỡ là a quy của lỗ tấn thôi, chứ không có là chạy đường nào được hết chứ. Nào có gì, nên tướng là rất là xấu. Có gì, vậy là ba cái nghiệp của thân mình, không tà dâm, mình còn chung thủy nữa. Có gì, à ngoài cái chung thủy ra mình còn quá giải cho người khác những cái điều mình còn khuyên răn người khác đó, là anh hãy nên chung thủy một vợ một chồng. À không có gì, mình còn phải quá giải người khác, mình phải cự tuyệt. À, mình từ chối nếu người khác đó có vợ có chồng rồi, có gì đề cập với mình từ chối liền. À không có gì, mình biết nói đó là những cái điều mà nó trái với cái đạo lý ở trong cái cuộc sống này, nên không được làm như vậy. Không được làm gì thì mình được có cái phước rất là lớn. Đó là phước hàng gắn tất cả những cái mối quan hệ để chi, để gia đình ta im ấm. Gia đình là tế bào của xã hội mà quý vị. Con người mình mà tế bào bị diệt đi kể như chết, tế bào ung thư nó lấn, tế bào lành nó diệt đi, từ từ chết. Đó là gì, nhưng gia đình là tế bào của xã hội, muốn xã hội ổn định thì gia đình ổn định, gia đình ổn định thì phải hai vợ chồng phải ngon lành, à, phải ổn định phải không? Đó quý vị, đừng có nhìn bên đây sống núi này mà qua núi nọ nữa quý vị. Thấy vợ mình ở nhà một thời gian xong mới có con rồi bắt đầu xấu dần đi đó quý vị. Các đầu là hát cái bài hát à. Bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê à. Các đầu mới bỏ vợ đi theo bộ, gom góp tiền bạc đi theo bộ quý vị. Theo một thời gian mình hết tiền quý vị, cái nó mới có một bồ khác, lúc đó mình mới có một mình, nó lang thang ở ngoài đó quý vị. Lang thang ngoài đường á, hết tiền rồi, hết tiền bán xe lấy trơn rồi, còn mình không á quý vị. Nó bỏ lại, ở trong Sài Gòn nhiều thiếu gì. Bỏ vợ, bỏ con đi theo vợ bé, hết tiền, hết bạc, vợ bé nó có chồng bé khác. Không có gì, nó quay lại, nó đuổi ra ngoài đường, không có gì, đi lang thang về nhà quê, dám về, nó vậy đi lang thang, người ăn mày, ca bài tiền khô trái túi, rồi ca bài hận đời. Không có gì, đường thương đau đầy ải dân gian, ai chứ qua chứ phải là đời, trong thối đời cười ra nước mắt. Không, lúc đó mới hát cái bài đó, mới ca ngược cái lại. Bây giờ á là vợ là rượu quý trong bình, còn bồ là nước ở ao sình, thấy ghê. Đổi ngược lại quý vị thấy không, nên không ai quý vị à. Nên á ta mới nói á rằng á là dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, phải không? Đó chính là nói là vợ nhà đó quý vị. Trong á là vợ nhà đẹp đẽ ngon lành, vì đục có nghĩa là già xấu rồi, nhưng mà cái ao nhà mà nó vẫn hơn quý vị. Ao nhà không có thuốc độc, còn ao ngoài nó bỏ tầm bậy bạ xuống dưới uống một chừng lú luôn à. À, mình thấy không, thôi về nhà đi, vậy thôi ao nhà nó vẫn hơn, ao mình có đục đục chút xíu nữa bỏ chút phèn cho nó trong. À, cái gì cho bơm chút tiền cái bột á là tha kem rồi lên là trong liền. À, cái gì cho chút tiền mặc mấy bộ đồ ngon lành lên là trong liền chứ đâu mà chê xấu. Chứ vợ con á, thầy ơi nó không biết trang điểm, nó không biết gì trơn á, nó xấu quá. À, vậy có hai ba đứa con nhìn với bà già. À, cái gì đó là chính là mấy ông than thầy đó. Thầy nói nhỏ nhỏ rồi con ơi, bán điện thoại di động cái gì giàu cực kỳ luôn mà vợ tu. Ở nhà tu mà mặc đồ lèn xèn bà chủ không ai biết bà chủ nhờ cái gì. Giọng bỏ đi theo vợ bác. Nó vì khổ đau quá trời luôn á. Cái chồng nó nói là vợ con thể ơi, nó không biết chăm lo chứ con nhìn tướng nó con quải nó chết luôn. Qua bữa sau con vợ lên chùa khóc lóc với thầy. Thầy là trời ơi, tại mình phần đó nha. Không, nhìn cho tướng mình lợi đi. Trời ơi, bà chủ người ta phải mặc đồ cho nó ngon ngon lên nó tu rồi. Thầy ơi, sao mà không được trời tu rồi. Làm mình tu mà ông chồng mình đâu có tu. Ông nhìn phải mát con mắt, ông không có chịu chứ còn ông nhìn vô mà còn gai góc với xương không sao ông chịu. À, có gì thôi về nhà ăn chay, tao cũng phải ăn đồ cho nó ngon ngon lành chút an toàn, ra muốn cháu nước tương xanh xanh lè tới lét. À, có gì vậy làm sao mà ông không ra đường. À, thấy không? Rồi đó bây giờ á là tên là ô lây đồ đưa lên. À, có gì thô ra cao đồ. Thấy không? Đó mặc đồ cho ngon lành chút ông về nhà ông thấy cái tưởng là nàng tiên giáng thế không, nàng tắm bữa nay xuất hiện không à, thì ông hết đi có ở đâu. Có gì có nghĩa là mình trách người phải trách lại mình, coi lại mình bản thân mình chút xíu chứ không phải mình chỉ có trách người ta không không. À, có gì hai ba cái đó đồng ta phải coi lại chút xíu. À, có gì đàn ông á thì sao tâm lý mà có gì gái yêu bằng tay trai yêu bằng mắt à, như vậy đàn ông á ta yêu bằng con mắt, ta nhìn nó mát mắt là được à. Còn mắt mà nhìn vô mà toàn là ổ gà không là thôi. Sao có gì chân chim với ổ gà không thôi. Sao có gì do đó mà nhìn vô mà thấy là như là sân bay Đà Nẵng là được. Sao có gì còn như mà ổ gà không mà làm sao mà nhìn nổi đi cà sóc à, sao được. Sao có gì do đó mà ông ta phải biết cái cách để mà mình cũng chăm chút một chút xíu. Đó không phải là mình làm gì nhưng tâm lý để giữ hạnh phúc gia đình. Sao có gì đó là thứ ba là tà dâm. Đâu cái gì còn nghĩ ta là tham lam. Đâu cái gì tham lam à, sân giận và si mê. Quý vị biết là một người mà nó tham rồi một cái quý vị ơi, nó kiết nó chìm cái nó che tâm mình liền. Những người mà gặp vàng tham với hai ba chị em ở nhà dành nhau dành cái nhà của ông già để lợi quý vị thưa ra tòa, ai nạnh ai nó lo lót này nọ thưa ra đấm đá anh em trong gia đình nhau vì tiền. Đâu cái gì nhiều lắm. Hai anh em tranh giành tất đất đâm nhau. À, có gì? Hai cha con nữa. Ông già về xin điện tử không cho, có gì ông bác không cho nó rút dao nó đâm chết ông già chặt khúc thảy lum đó. Vì thấy không? Đỏ đi ngục nghe, có gì giết cha là năm ngũ nghịch đại tội đỏ đi ngục. A tăng kỳ kiếp. Một A tăng kỳ bằng vô số đại kiếp bằng 4 chung kiếp, dung kiếp bằng 20 tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm giết cha cái đỏ xuống một A tăng kỳ kiếp. À, có gì? Vậy mà ta dám giết tại ta không biết Phật pháp thôi, biết được Phật pháp thôi. À, quý vị ơi, chỗ nào qua mình nói gì thì nhịn chút xíu đi, rồi mai mốt mà ông hết giận mình khuyên răng dần dần chứ có đâu giết cha. À, quý vị, người nó sanh ra mình như vậy, quý vị đạo lý nào, quý vị cái người đó là tâm người, cái thân người mà tâm hết là con người rồi, quý vị lại con khác rồi, không phải là con người nữa, nên nó vậy nó nên chết đi mất cái thân người này là đọa xuống cảnh giới của địa ngục. À, quý vị nên người ta tham lam á, người ta mình á nhớ là tham lam của cải người ta vô cớ, kiếp sau mình làm đầy tớ, mình làm chó làm trâu làm bò trong nhà người ta trả người ta, đừng có tham lam. Không có gì cái gì đủ của mình thôi, đừng có tham lam của người khác, nên lọt tiền người ta lọt xuống cái gì lộm trả lại người ta đi, cái đó không phải của mình. Không có gì đừng có tham gì chứ, mà chính không tham tạo thành cái phước báo, mà mình tham mất đi tổn phước. Người nào càng tham thì càng tổn phước, cái sao càng nghèo khó. Không có gì nên đừng tham lam của người ta. Không gì ở dưới Long An hai anh em, ông anh tu ông em không tu cái gì dành đất, không phải dành đất gì lớn trời, để ganh đất ta ngay băng nè, ông em lớn qua thành cái vòng cung nè, lớn qua vậy. Cái ông anh là kỳ quá, giờ tính sao giờ thầy, là thôi giờ kêu ông em á đi ra cầm cái ranh đất giùm đi, tới đâu chịu tới đó. Ông em tham ví dụ ve vô hai thước ba thước gì phía bên trong, cầm phía bên trong á, rồi ông anh đi bắt cái dây thẳng băng luôn, chịu cầm trụ đá. Như vậy mà tối hai cha con của ông em còn dời người ta thêm 5 tấc nữa đi vô. Tham gì mà tham dữ vậy. Tham của anh ruột của mình đó có gì. tới cái mùa đá Euro kỳ rồi nè, đá bóng đá Euro quý vị, con em á lên bắt trên mạng, bắt qua bắt lại thiếu mấy tỷ bán trơn đất, còn công nào ông anh mua trơn. Dành đất đi em, dành riết rồi mất phước, con nó quậy vì con quậy giờ bán lại ông anh mua trơn quý vị, khỏi lấn mà được hết trơn luôn á. Tại ông anh á, ta là tu hành quý vị, nên ta dạy con cái nó đàng hoàng lắm, học toàn kỹ sư bác sĩ không. Còn em tham kiểu này nè, dạy con nó tham không, đâu có dạy học hành đâu quý vị. Dạy tham không, nó quậy, quậy hết, bán đứt hết. Ông anh có phước quý vị mua hết, còn không biết nào chứ, thấy không, có phước là được, không cần phải tham ai chứ. Có phước mua 100 công còn được, đừng có tham có nửa tất, chi mất công lắm. Ai muốn dành nửa tất, cho nửa tất đó, mình được phước quý vị, mai mốt mình mua hết đất của người ta luôn. À, quý vị cứ nghĩ kỹ thì nó phải như có phước được chơi á, không có phước nó trở thành chủ quạnh tài, tổn phước rồi quý vị, con cái nó quậy, không thôi là bệnh tật ốm đau cũng phải bán trả hết nào quý vị. Còn có phước rồi mình giữ được nguyên si chơi nè. À, giờ đó ai dành muốn dành nhiêu dành đi, không có sao chứ á, dành tất mới mốt là giao lại hết đất à, mua sạch còn công nào chứ á quý vị, dành đi. À, nên á mình sống thế gian đừng tham của người ta, cái gì của mình là của mình, không phải của mình thôi. Nghe không quý vị, đừng có tham lam của đó không có bao giờ giữ được đâu, gọi là của hoạnh tài. Nếu mình tham của người ta ăn cắp, ăn trộm, đầy làm đầy đủ tất cả các cái làm cho người ta đau khổ, mình lấy tiền đó quý vị, mai mốt gia đình mình tan nát, mai mốt gia đình mình bị bệnh tật, bị ốm đau, con cái quậy quạn cũng không còn đồng bạc nào, giàu cho 100 tỷ cũng không còn bạc nào nữa của hoạnh tài á. Nó quý thầy thấy nữa gì? Nó lừa lọc người ta bán cân già cân non ha, gian lận lừa người ta giàu sang phú quý biết bao nhiêu quý vị, có con chích xì ke, trời ơi, nó ăn trộm, nó ăn cướp, nó làm sạch bắt không còn bạc nào hết trơn ha quý vị. À đó, đi cân già cân non đó, rồi đi nói dốc nói láo làm cho dữ đi quý vị, tội mình gánh đóng, mà con mình xài sạch bắt tiền chứ còn đóng tội chết bị đọa xuống luôn. À, quý vị thấy không, như vậy thì dạy nó, phải dạy nó từ cái chữ phước mà ra, tập cho nó đi làm phước cúng dường bố thí mấy đứa nhỏ đó quý vị, tập cho nó làm những điều đó, tập nó cho những người khác biết thương yêu à, và cho những người khác. Nên cái cô bé quý vị hôm qua đi hát đó, quý thầy cho 500 để cho lại cái cô Phật tử đó nghèo, cho hỏi sao cho con mua sữa con xài, là cô đó nghèo lắm nên cho cổ đi. À, quý vị bé chút xíu lên để đăng ký nó hát mà. À, quý vị chút xíu á, là người ta giảng xong lên đây hát con bé đó đó, hôm qua đi hát người ta cho tiền quý vị, nó cho người ta hết trơn nè, nó có lòng nhân á quý vị, mà không ai dạy nó trơn á, nó tự nhiên nó dòm con Phật tử nào nghèo mà tướng nghèo nó biết ta, nói hay thiệt á, tướng nghèo biết, nghèo lộ ra ngoài tướng nghèo, mình nghèo sơ cỡ thấy tướng biết liền rồi quý vị, tướng này cũng tướng nghèo nè, lộ ra ngoài liền không quý vị, còn tướng ta giàu nó sang, nó quý vị tướng ta giàu nó sang. Nên nó mình thấy cái nào lộ ra ngoài tướng nè, giàu nó có cái tướng sang, không phải là xấu đẹp ở đây quý vị, cái tướng giàu người ta đi cái tướng nó thấy nó sang trọng, còn cái người nghèo quý vị, người ta đi cái tướng sao nó bần cùng sao sao á, mình tả không được, nghèo không có tiền rồi đi cái tướng nó khác, mà có tiền cái người ta đi tướng nó thoải mái hay sao quý vị, gọi là chỉ sang nó không phải là đẹp, nhầm người xấu quắc à, mà nó lại sang, ta giàu nó sang, à quý vị, nhầm người đẹp thiệt đẹp quý vị, nhưng mà nghèo cũng đã tướng bần cùng, à quý vị. Không có túi tiền trong túi rồi tự nhiên cái tướng mình nó đi nó túng làm sao á, còn mà có tiền trong túi nó đi làm sao mà nó mở làm sao đó mình không biết, nó mình nhìn mình tả không có được, nhưng mà nhìn thấy nó sang. À, nên á là mà có tiền thì tướng nó sang, nên quý vị mà không có tiền mình cũng sang luôn, mà mình sang nhà chứ sang đất vậy, còn ta sang trọng phải không. À, cái đó là đừng có tham. Ôi vì cái thứ hai nữa là cái nghiệp của cái ý của mình đó là sân. Sân nó nặng lắm, sân tức là giận hờn, quý vị giận người ta cái quý vị ơi, mình làm đập nát, đổ nát luôn cái giận sân mình, nó ghê gớm lắm. Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức quý vị, sân mình làm nát, bấy nát như tương nát là như đường như đậu luôn á. Đó quý vị, cái người ta nổi sân á, có nghĩa là đừng có chiều theo ý sân của mình. Nên mỗi khi nổi sân á mình nhẫn nhục và xuống á quý vị. Mỗi khi là nổi sân mình nhẫn nhục và xuống. Chứ không thôi á mình chiều theo ý sân của mình thôi là ngọc nát vàng tan hết. Có những người á nổi sân xong rồi quý vị mới sám hối, mới đau khổ. Có cô Phật tử gần chùa quý vị, không biết nghe người ta nói chọt vô chọt ra, nói ông chồng chở ai đi quý vị. Ông chồng vừa về tới nhà quý vị, cầm cái bọc xăng đứng ngoài trước cầm hột quẹt. Anh khai không? Trời ơi, thấy ứng lạnh luôn. Quý vị mà không có đốt. Nào quý vị, vô chồng ông chồng là có gì đâu mà nói gì quý vị. Hỏi ông nói không? Không nói quý vị, lấy nguyên cây búa quất vô cái TPV 32 inch mới mua luôn, mới chát luôn, quất vô rỗng. Nói không? Ông chồng nó biết gì nói. bị người ta thuốc, ta ghen quá với gì mấy bà kia, bà nói chơi thuốc, làm chồng bà chở ai ai đó, mà đâu có chở gì đâu, bởi vì gì mà tin đâu có gì. À, về nhà hạch theo chồng cái gì, đập bể tivi, đập chén đũa tùm lum, la chen qua chiến sau, biết người ta nói chơi rồi quý vị, bắt đầu hối hận: thầy ơi thầy, uổng quá trời luôn, cái tivi nó mới chát, làm muốn chết luôn mới mua được cái tivi mới đó, mà ghen cái bánh đập bể nát tivi quý vị, ra uổng muốn chết luôn, thầy ơi nhìn cái tivi mà đau mà xót, uổng quá trời uổng, mà hôm qua sao cầm cái búa mà giọng vô cái rớt cái không uổng, à, quý vị thấy không? Nên người ta nổi sân lên rồi, tất cả các cái khác nhằm khi người ta đọa xuống địa ngục luôn quý vị, dầm cái tâm nổi sân mà gây hậu quả nghiêm trọng, không quý vị? Nổi sân lên ghen ghét, dùng dao và dùng lưỡi lam, dùng tùm lum la chân á, mình gây tội ở trên đời á, thì gây tội hình sự đó quý vị, chết xuống bị đọa vào trong những cảnh giới, bởi cái tâm sân là đọa địa ngục, tâm sân là đáy của địa ngục, mà tâm tham là của ngạ quỷ, nên sanh ra là ngạ quỷ, không quý vị? Do đó mà mỗi khi tâm sân mình khởi lên đó quý vị, mình nhẫn đi, quý vị. Nên hòa thượng Thiện Hoa ngài dạy rằng đó quý vị, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín á thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát một bên. Nên á là chúng ta nhẫn nhịn nín thôi thì tất cả các cái đều hết, nó quý vị, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Đây mình nhẫn đi là hết sân rồi quý vị ha, là niệm Phật đi hết qua sân. Cuối cùng là si mê là gì? Si mê có nghĩa là chúng ta không biết tới Phật pháp, nên ta làm những điều gì phạm những cái sai lầm ta không biết, gọi là si mê. Nên ta phải học Phật pháp, phải nghe băng đĩa, nghe kinh pháp, phải niệm Phật mở khai trí tuệ mình mới hết được si mê. Không quý vị. Do đó con người si mê làm bậy bạo, không biết mình làm gì chứ quý vị, dính bao nhiêu nghiệp lực mình không biết nữa. Do đó phải học pháp của nhà Phật bằng cách xem kinh, xem đĩa, xem băng, xem sách, hỏi của thầy nghe giảng. Đâu quý vị, rồi thực tập thiền quán, thiền chỉ, thực tập niệm Phật để định tâm định tánh, lóng cặn trong tâm của mình, rồi phương pháp xả bỏ tất cả cái để tâm mình được mở khai trí tuệ ra. Đâu quý vị, thì từ đó hiểu được thực tướng của vạn pháp, đi khỏi cái si mê. Đâu quý vị, như vậy thì hết si mê rồi thì ta có trí tuệ. Đâu quý vị, có trí tuệ bát nhã. À, là đó là điều là thiện thứ sáu. Như vậy thì cái miệng mình đó quý vị có bốn điều ác đó quý vị. Như vậy đó thì cái điều ác á, thứ nhất á, là nói dối, thứ hai nói thiệt dệt, thứ ba nói đâm thọc, thứ tư á, là nói ác khẩu, là mình có bốn cái điều ác của cái miệng của mình. Như vậy thì á, là mình làm ngược lại, là mình không nói những điều đó nữa quý vị, mà mình nói những lời ái ngữ. Quý vị, nói dối là sao mình biết rồi, không nói có nói không. Nói tiêu dệt là sao? Nói ít mà xích ra nhiều. Người ta có gì hay ít ít xích ra nhiều, cái nhỏ xíu không có gì. Bắt đầu làm cho nó to, nó lớn lên, ít xích ra nhiều. Đó, vì nói đâm thọc là gì? Là những lời nói của mình làm đau lòng người, có thể nói một lời nói làm cho người ta chết đi. Có gì? Làm đau lòng người. Và cái lời nói rủa xả ác độc. Đó, không có gì? Tức là nói đó là nói ác độc. Những cái lời nói rủa xả những người khác. Bốn cách nói đó, người ta bỏ đi, người ta không nói. Mà chúng ta nói những cái lời mà trong nhà Phật gọi là những lời ái ngữ. Ái ngữ tức là nói những lời người ta thương yêu. Nên nhà trong dân gian nói là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau phải không? Nói cho người ta thương yêu quý vị. Trong kinh Đức Phật nói có ba cách nói. Cách nói thứ nhất đó, quý vị, nói như bông như hoa. Cách nói thứ hai, cách nói như đường như mật. Cách nói thứ ba, cách nói gây, nói thật mà gây thiện pháp. Nói thật gây thiện pháp nghĩa là cái gì mình cũng nói thật hết, nhưng mà người ta giữ được cái tâm lương thiện, người ta giữ được cái tâm là hiền lành, đó không có gì, người ta giữ được cái tâm an ổn, cái đó nói thật gây thiện pháp á. Ví dụ như nói người ta đó, Đức Phật dạy rằng kinh nhân quả thiện ác, làm ác gặp ác, làm lành gặp lành, đó không có gì, giúp đỡ người ta sẽ giúp đỡ mình, đó không có gì, còn mình lấy của người ta sẽ lấy của mình, đó là nói thiệt đó mà gây thiện pháp, ta tin tưởng ta tu theo điều đó, nói thật gây thiện pháp. Nói như bông như hoa là sao? Bông hoa nó đẹp không? Vậy lời nói mình làm đẹp lòng người như vậy. Nói ra cái quý vị, lòng người ta nó đẹp lắm. Đâu quý vị, nói đẹp lòng người, có nghĩa là mình nói những cái lời nói ra quý vị mà ta đẹp lòng đẹp dạ. Trời ơi chị cấp này đẹp dễ sợ ha. À, rồi á là chị cấp này có đi chùa không? Trời nhờ đi chùa sao tướng nó sáng rỡ ra nha. Nói ta đẹp lòng đẹp dạ quý vị. Người ta bây giờ mình đi thăm bệnh là nói người ta đẹp lòng đẹp dạ. Đi thăm bệnh, cái bệnh này không có gì đâu, bệnh đi ráng niệm Phật đi, là mai mốt thấy người ta niệm Phật á, là mai mốt là giải căn giải nghiệp là tiêu trừ hết, là không có gì hết trơn quý vị. Mình làm sao cho ta an tâm, ta đẹp lòng đẹp dạ, chính lời nói mình nói như bông như hoa đó. Còn nói như đường như mật có nghĩa là mình nói ra giống hệt như người ta vừa ăn một miếng mật, ăn miếng đường vào người ta hài lòng, nói như đường như mặt làm ta hài lòng, nói như bông như hoa làm cho ta đẹp lòng. Sao cái gì Đức Phật dạy trong kinh đó, nói sao cho ta hài lòng, mình nói sao không biết ta hài lòng, nhằm khi nói ta không hài lòng. Đi thăm bệnh đó có gì, bộ chưa chết trời ơi, vô thăm bệnh người ta mà nói kiểu đó, người ta kỹ tự chết, bệnh người ta kỹ nhất cái tự chết, đừng có bao giờ nhắc cái tự chết giống như cái gì. Có một cô Phật tử mà nói đây gọi là nó vô duyên, mà không biết vô duyên sao luôn á. Lại thăm bệnh người ta hỏi bệnh gì vậy anh, bệnh gì anh Bảy, rồi ung thư gan chuyển qua sơ gan rồi cô ơi. Ôi hôm qua tôi mới đi nắm ma ông kia bệnh y chát như anh mới chết qua. Chịu nổi đó quý vị, thấy không? Cái đó phải như bông như hoa, như đường như mật không? Hả, nói đó Đức Phật dạy là nói như phân, những người nói là nói như phân, nói ra làm người ta đau khổ đó quý vị, nói người ta làm cho người ta là không hài lòng, nói là những lời ác độc đó quý vị. Có những người cái tánh vậy đó quý vị, người ta mới các nhà mời vô ăn tân gia, nhìn qua nhìn lại cái cửa này nhỏ mà sao khiên hòm ra ta, trời ơi đi ăn tân gia mà nói kiểu đó chết rồi quý vị. Ôi ơi, gửi nhà nhỏ xíu sao khiên hòm. Ăn tân gia mình phải chúc mừng ta, nhà mới vui vẻ, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, cái gì đó mình chúc tụng ta được rồi quý vị. Ai biểu ai lo gì cái hòm hòm kệ ta chứ, bắt đầu lo. Vô đó nói cái chuyện đó quý vị, người ta không đạp một đạp mà văng ra khỏi nhà nó đâu. Không quý vị, đợi tới đó. Nên cái lời nói của mình quý vị, mình phải giữ đâu đó đàng hoàng quý vị, để đem lại những cái điều đẹp đẽ trong lòng, đem lại những lợi ích cho người khác, thì cái đó là ta đã nói những lời lương thiện đó. Nên có thập thiện, có 10 cái nghiệp thiện, thân có 3 nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. À, miệng có 4 nghiệp, không nói dối, nói qua lợi, tâm thọc và nói ác khẩu. Ý có 3 nghiệp, không tham, không sân, không si mê. Đâu có gì. Như vậy chúng không làm chuyện đó mà chúng ta còn làm chuyện ngược lại, không sát sanh ta phải phóng sanh. Đâu có gì, không ăn trộm ăn cắp chúng ta phải là còn cúng dường bố thí. Vân vân. Chúng ta làm ngược lại những điều đó thì đó là 10 cái nghiệp thiện. Mà chính 10 nghiệp thiện này tạo thành những cái nhân thiện, mà nhân thiện sẽ được làm người làm thánh. Tại người với thánh thiện không à. Quý vị có nghe chữ thánh thiện không? Người có lương tâm, lương tâm là tâm lương thiện, còn thánh thiện là ông thánh lúc nào cũng thiện, vậy có nghĩa thiện là thánh. Quý vị thấy không? Thì vậy muốn làm thánh phải thiện, à, quý vị. Còn không muốn làm thánh khỏi thiện, à, quý vị. Như vậy muốn làm thánh không? Muốn làm thánh phải thiện. Vậy thì thiện tức là làm lợi ích cho chúng sanh, mà lợi ích cho chúng sanh lớn nhất là phát tâm Bồ Tát đó, quý vị, là làm lợi ích chúng sanh đó. Nên mình phát tâm Bồ Tát là ông phát tâm á, là đời này kiếp này gì lý kiếp về sau, bất kỳ đi trong cảnh giới nào, con niềm lào lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh biết được Phật pháp và tu hành để đến ngày thành chánh quả. Con nguyện là trải thân tất cả nẻo ta bà này để vì chúng sanh, vì thương xót chúng sanh. Giống như Quan Âm Bồ Tát nói, nơi nào có chúng sanh đau khổ bà quyết không làm Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng nơi nào địa ngục mà chúng sanh còn tội lỗi thì ngài không biết, không quyết không làm Phật. À, vân vân, thì đó là phát tâm Bồ Tát. Nên mình phát tâm Bồ Tát sẽ làm nhiều cái thiện nghiệp, nhiều cái thiện lành, à, quý vị, và từ từ mình trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Là bé Hồng Minh là một cây ca của Đà Nẵng và sắp tham dự, đại diện cho Đà Nẵng tham dự cái ca Đồ Rê Mí năm nay, và là một cái cây ca đang lên của thành phố Đà Nẵng, và có tương lai trở thành một ca sĩ gọi là giang danh thiên hạ. Bây giờ đã hát từ Bắc chí Nam, hát tất cả các sân khấu lớn, là người của Đà Nẵng. Xin mời bé Hồng Minh.